Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 17. Chỉ còn lại 3 ngày không tới thời gian rồi. Hắn vô cùng lo lắng mà chạy về quốc nội xử lý xong mọi chuyện. Trong vòng một ngày đường về, hết khả năng tranh thủ thời gian. Rốt cuộc đoạt ra 3 ngày. Hắn từng giây từng phút đều không nỡ bỏ lãng phí 3 ngày. Nhưng bởi vì người nam nhân trước mắt này đột nhiên xuất hiện trong phút chốc huyễn diệt. Sườn Long Ngạn đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt oán niệm. Không khỏi dùng mình, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Hành Thâm. Hù dọa, ho khan, người cho rằng là chụp phim kinh dị đây. Làm gì như vậy một bộ dọa người biểu tình. Long Ngạn vỗ ngực, Cố Hành Thâm lại lần nữa nhắm mắt lại. Lại nhìn tên kia thêm một cái tuyệt đối sẽ không khống chế được bóp chết hắn xung động. Long Ngạn ngửa mặt nam. Mặc dù không biết giữa các ngươi chuyện gì xảy ra. Nhưng là nhìn Tiểu Kiều thái độ đối với ngươi chính là biết chắc rất cầm tương đương thú. Long Ngạn liếc hắn một cái. Nhìn ngươi bộ dạng như bây giờ. Nếu nàng trọng yếu như vậy. Ban đầu tại sao phải như vậy đối với nàng. Hiện tại tới bổ túc có phần đã quá muộn. Ngươi cho rằng là lòng người là thủy tinh đây. Bể nát ném lò bên trong lần nữa đốt đốt một cái vừa có thể thành hình. Coi như là thủy tinh. Cái này thiêu hủy quá trình không thể so với đánh nát nàng thời điểm thống khổ hơn. Làm sao? Ngươi biết, ta là vì bổ túc, mà không phải là một cái khác trận trả thù. Cố Hành Thâm thật thấp mà hỏi một câu. Long Ngạn đầu tiên là ngẩn người. Như đã nói qua. Ngày đó hình như là nghe Tiểu Kiều nói trả thù hay là cái gì? Nàng nơi nào đắc tội ngươi rồi sao? Đừng quên, ta cũng là nam nhân. Một cái nam nhân ánh mắt nhìn một cái nữ nhân rốt cuộc là yêu hay là hận ta đều không phân rõ. Còn không phụ lòng đôi mắt này sao? Hoặc có lúc, mắt nhìn đến không nhất định chính là thật sự. Người bình thường mắt khẳng định không được a. Ta nhưng là hỏa nhãn kim tinh. Long Ngạn chớp mắt phóng điện hình, sau đó nói, thật ra thì đi, ta cảm thấy chuyện này hai người các ngươi đều có trách nhiệm. Nữ nhân luôn là tương đối nhiều nghi, thậm chí, tỉ như lãnh tĩnh nữ nhân kia, nàng liền cảm thấy nam nhân không có một cái tốt, nếu như các nàng có thể nhiều tin tưởng nam nhân một chút, nhiều lý giải nam nhân một chút, liền sẽ không thống khổ như vậy. Lòng người cũng không có như ngươi tưởng tượng như thế kiên cường. Mặc kệ tín nhiệm lại như thế nào ăn sâu bén rễ. Nếu như không ngừng bị ăn mòn. Nhất là bị người ngươi tín nhiệm nhất tự tay dao động. Long Ngạn liếc hắn một cái. Nếu ngươi đều biết làm gì còn thân hơn tay đi dao động. Căn dung lỏng ra lại không đi đuổi theo. Đáng đời ngươi bị người ta nhổ ra ném rồi. Cố Hành Thâm, thật ra thì... Chúng ta là một loại người. Người như vậy ngoan cố không thay đổi lại không hiểu phong tình nam nhân căn bản cũng không thích. Hợp cùng nữ nhân lui tới. Ta với ngươi bất đồng chính là. Ta có thể lựa chọn nam nhân. Mà ngươi. Chỉ có thể cả đời một người. Long Ngạn ngữ xuất kinh nhân. Cố Hành Thâm. Nói đến nữ nhân. Long Ngạn không nhịn được bắt đầu ói nguy rồi. Thật không biết nữ nhân loại này tự mình mâu thuẫn không giải thích được sinh vật có cái gì đáng. Đến yêu thích, các nàng mù quáng cho là tình yêu trên hết. Không cách nào nhịn được nam bởi vì những chuyện khác coi thường nàng. Nếu không thì sẽ bị cho rằng là không đủ yêu nàng. Bởi vì đối với các nàng mà nói, yêu là vạn năng, yêu là vô địch, yêu là có thể hóa giải hết thảy. Nhưng là, làm nam nhân thật sự trong mắt chỉ có nàng. Hết thảy đem nàng thả tại vị trí thứ nhất thời điểm. Nàng lại có cảm giác người đàn ông này cái gì cũng sai. Không có tiền đồ. Chỉ biết đem thời gian hoa ở trên người nữ nhân. Càng là có quyền thế nam nhân lại càng không có khả năng có cái gì. Chỉ cầu một người tâm. Đầu bạc răng long trung thủy. Bọn họ có thể là một cái tốt quân vương. Tốt ông chủ. Tốt lão đại. Hảo huynh đệ. Cũng tuyệt đối không thể nào là một cái người chồng tốt. Tại ngươi có buông tha hết thảy giác ngộ trước. Tốt nhất đừng ngây ngốc đi tìm gì chân ái. Cố Hành Thâm. Giác ngộ đi. nữ nhân là một loại hoàn toàn không có đạo lý có thể nói sinh vật. Giống như ngươi vậy, ngàn năm không đổi mặt nhăn nhó, vạn năm không thay đổi lớn băng sơn. Không thú vị đến chết mộc đầu nhân, tuyệt đối không giải quyết được. Long Ngạn dùng kinh nghiệm phong phú làm ra kết luận. Cố Hành Thâm, vèo, ngàn năm không đổi mặt nhăn nhó, vèo, vạn năm không thay đổi lớn băng sơn, vèo, không thú vị đến chết mộc đầu nhân, vèo, vèo, vèo. Ba cây trong suốt mũi tên cắm vào nơi ngực của Cố Hành Thâm. Mặc dù những thứ này hắn đều biết, bất quá, những ngày qua đồng thời bị nữ nhân của mình cùng với tình địch không chút lưu tình công bố ra. Thật sự cảm thấy rất bị đả kích. Nếu như ta từ bỏ những thứ này, nàng liền sẽ trở lại sao? Cố Hành Thâm trầm mặc rất lâu, sau đó chần chờ mở miệng. Nhìn thấy Cố Hành Thâm đột nhiên sáng lên ánh mắt, Long Ngạn ngượng ngùng lau mồ hôi. Ta cũng không có nói như vậy. Con ngươi của Cố Hành Thâm lập tức chôn vùi đi xuống. Long Ngạn nhìn hắn liếc mắt, đổi không nhất định có hy vọng, nhưng là không thay đổi là khẳng định không có hy vọng đấy. Cố Hành Thâm vừa nhìn về phía hắn, không nghĩ tới Cố Hành Thâm cái tên này lại có thể cũng có người ngu ngốc như vậy. Lòng hư vinh của Long Ngạn thâm thâm cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy quyết định tốt bụng mà điều giáo hắn mấy giờ. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất là, nếu như đến bây giờ ngươi chính là yêu ngươi ở ngực khó tả, là tuyệt đối không có khả năng đem nữ nhân dỗ trở về, huống chi tiểu kiều hiện tại không nhìn thấy. Duy nhất có thể đánh động nàng chỉ có thanh âm của ngươi. Nếu như vào lúc này ngươi còn cùng đầu gỗ một dạng, ngươi đang cùng không ở khác nhau ở chỗ nào? Sau đó chính là vị giác. Vậy đại khái coi như là ngươi duy nhất ưu thế chứ. Bất quá, tiền đề vẫn là phải để cho nàng nguyện ý bị ngươi bắt tù binh nàng dạ dày mới được. Đợi nàng đối với ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm liền một lần bắt lại. Thân thể của nữ nhân thường thường so với nàng tâm thành thật nhiều lắm tương đương. Cố Hành Thâm kéo ra khóe miệng, trước mặt hai điểm còn có thể đắn đo. Điểm thứ ba, nàng làm sao có thể để cho hắn đụng. Cho nên, Long Ngạn vỗ bả vai của hắn một cái. Bắt đầu từ bây giờ cùng con của ngươi cùng nhau học một ít ngôn ngữ cơ sở đi. Đi theo ngươi như vậy một cái có ngôn ngữ chướng ngại cha. Đứa nhỏ này lại còn có thể lớn lên như vậy khỏe mạnh. Đúng là không dễ a. Tại sao phải nói với ta những thứ này? Cố Hành Thâm hỏi, Long Ngạn hai chân đong đưa. Dĩ nhiên là bởi vì ta không thích quá yếu người làm đối thủ của ta. Ngươi không là ưa thích nam nhân sao? Cố Hành Thâm cau mày. Mặc dù Long Ngạn luôn là không che đậy miệng, nhưng là liên quan với hắn nói cùng với Tiểu Kiều ở chung một chỗ mà nói, hắn chưa bao giờ coi là thật. Ai quy định thích nam nhân liền không thể thích nữ nhân? Long Ngạn cực cần ăn đòn mà trả lời. Trước mắt, nhìn thấy Cố Hành Thâm ăn quả đắng là hắn lớn nhất thú vui. Vô sỉ, Cố Hành Thâm khẽ nguyền rủa một tiếng. Nhất định là bởi vì Tiểu Kiều cho là hắn chỉ thích nam nhân. Đối với nữ nhân không có hứng thú, cho nên mới đối với hắn hoàn toàn không đề phòng. Long Ngạn cực kỳ biến thái mà hưng phấn. Có cái gì so với nhìn lấy một cái trong ngày thường áo mũ chỉnh tề nghiêm trang đạo mạo trong mắt không người lạnh lùng ít nói nam nhân giận đến dậm chân vụng về bêu xấu càng khiến người ta giải trí sự tình. Vì vậy Long Ngạn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, bước đầu tiên, người muốn cho nàng biết tâm ý của ngươi. Đi nói với Tiểu Kiều ba cái chữ, ta yêu ngươi. Nữ nhân thích nghe nhất lời ngon tiếng ngọt rồi. Nhìn thấy Cố Hành Thâm trở nên cứng ngắc thần sắc, Long Ngạn cố gắng nín cười. Không nghĩ tới người này thật sự là một cái yêu đương ngu si. Ta nói Cố Hành Thâm, ngươi chẳng lẽ một lần đều chưa nói qua chứ? Cố Hành Thâm phản bác, nói qua. Long Ngạn cười một mặt tà khí, sao thời điểm nói chứ? Mặt của Cố Hành Thâm tối rồi. Long Ngạn chính phải tiếp tục trêu chọc mấy câu. Ngoài phòng truyền tới xe hơi tiếng động cơ. Vì vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái ăn mặc nhân mô nhân dạng nam nhân từ trên xe đi xuống, lại hướng cách vách đi tới. Vậy là ai? Long Ngạn hỏi. Cố Hành Thâm thuận theo ánh mắt của Long Ngạn nhìn sang. Hai con ngươi híp lại. Bình Dã lạnh thẳng. Làm sao? Người biết. Long Ngạn sờ cằm một cái. Tình địch. Hai người cũng không có nhúc nhích. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Sách. Tiểu Kiều lại có thể để cho nàng tiến vào. Long Ngạn một mặt bất mãn. Nửa giờ sau. Long Ngạn. Tại sao vẫn chưa ra? Sau một tiếng. Long Ngạn. Alo, đợi đến quá lâu một chút rồi đi. Sau 2 giờ, Long Ngạn, đệt, cái này đều 2 giờ rồi. Phải làm cái gì cũng đủ. Cố Hành Thâm, ngươi còn không hành động. Cũng không sợ nghẹn mắc lỗi tới. Nhìn lấy sắc mặt của Cố Hành Thâm. Long Ngạn vì hắn mặc niệm một giây. Bi kịch ra hỏa, thiếu chút nữa đã quên rồi. Hiện tại nói cái gì đều là phù vân. Hắn căn bản không thể tới gần Tiểu Kiều. Càng không thể đi can thiệp chuyện của nàng. Nếu không thì sẽ trực tiếp bị cây Âu rơi. Ta có biện pháp. Bảo đảm trực tiếp đem hắn cây Âu rơi. Long Ngạn suy nghĩ một chút. Nhếch miệng lên một vệt làm chuyện xấu trước đặc biệt cười đễu. Cố Hành Thâm. Quần áo ngủ cho ta mượn dùng một chút. Long Ngạn chạy đi trong phòng của Cố Hành Thâm vơ vét một bộ đồ ngủ đi ra thay. Sau đó hỏi. Cố Hành Thâm, bên này sân thượng cùng cách vách là thông chứ? Cố Hành Thâm lập tức minh bạch ý của Long Ngạn. Không được. Tại sao không được? Đối với Tiểu Kiều ảnh hưởng không được. Long Ngạn liếc nhìn hắn một cái. Cái này đều đã đến lúc nào rồi còn muốn những thứ này? Người loại này ngoan cố không thay đổi địa phương cũng là để cho Tiểu Kiều ghét một trong những địa. Phương, quả nhiên. Câu này có một chút tử huyệt thành công để cho Cố Hành Thâm thái độ giãn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.